Tần Khống Thiên Hạ, chương 1298, phản đồ ngày xưa. Góc truyện audio.com, chấm, ngươi là người phương nào? Dám giết người ma môn chúng ta, ăn gan hùm gan báo sao? Lão ẩu cầm cốt trượng chỉ vào tàn báo và quát lên. Âm bà làm gì phí lời với hắn như vậy? Hắn giết người ma môn chúng ta, nhất định là phát hiện bí mật tinh quáng rồi. Tuyệt đối không thể để hắn sống rời khỏi chỗ này. Một tên huyền đế giai nói ra. Tàn báo nhìn qua bốn người. Sau đó ánh mắt nhìn qua người lão ẩu kia. Trên gương mặt hiện ra thần sắc chế nhạo. Âm Quyên Quyên, không ngờ ả kỹ nữ như ngươi vẫn còn sống tới bây giờ. Phong tao năm ấy đâu còn nữa. Bây giờ ta nhìn ngươi còn không dậy nổi hứng thú. Đã biến thành lão thái bà rồi. Ai thấy cũng ghê tởm ngươi thì làm sao có hứng thú nổi. Không biết ngươi còn chơi xong tu chi đạo như thế nào. Ha ha ha ha, thần sắc lão ẩu cứng đờ. Tiếp theo là trong đôi mắt già nua bắn ra tinh quang khiếp người. Thân thể run rẩy và quát lớn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi. Nhanh báo tên ra đây. Ta sẽ cho ngươi chết được thống khoái một chút. Bằng không nhất định sẽ dày vò ngươi chết đi sống lại. Lão ẩu tên thật gọi là Âm Quyên Quyên. Bà ta đã bao nhiêu năm qua không nghe ai gọi tên của mình rồi. Ngay cả bà ta cũng quên đi cái tên này. Người khác vẫn gọi bà ta là âm bà. Đó là bởi vì bà ta có bộ dáng người không ra người. Quỷ không ra quỷ, đúng là quá dọa người. Bà ta năm đó là mỹ nữ mê người. Có thiên tài dị bảo hộ dung nhan. Cũng không có giả yếu như vậy. Thế nhưng mà trong trận chiến đấu mấy ngàn năm trước, bà ta phản bội lại nam nhân ưa thích mình, cuối cùng bị nam nhân kia tàn nhẫn phá đi mệnh môn. Thiếu chút lấy mạng của bà ta. Sau bà ta mặc dù kiếm lại được tính mạng thực lực cả đời khó tiến thêm một bước. Mà dung mạo cũng từ từ ra nua đi. Chuyện cũ này trong tông môn không mấy người biết rõ. Mà nàng việc này năm đó cũng khiến người ta quên đi bà ta từng là đại mỹ nhân. Vẫn thỉnh thoảng dẫn nam nhân song tu chi đạo để tu luyện. Nhưng mà nam tử trẻ tuổi trước mặt lại biết rõ tên của bà ta. Chuyện này sao không khiến bà ta ngạc nhiên được. Bà ta cố gắng nhớ lại những nam nhân mình gặp trong mấy ngàn năm qua. Lại phát hiện không có ấn tượng gì về nam nhân trước mặt này. Đối phương biết rõ bà ta mà bà ta lại không biết rõ đối phương. Bất luận kẻ nào cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ha ha, ả kỳ nữ thối như ngươi cả đời này bị vô số nam nhân cưỡi qua. Nghĩ đến cũng ác tâm nha. Bây giờ biến thành quỷ đúng là báo ứng mà. Tàn báo lúc này tiếp tục kích thích âm bà. Âm bà năm đó là viên đại tướng dưới trướng của hắn. Khi ấy âm bà mỹ mạo như hoa nên có sức quyến rũ không nhỏ với hắn. Thế nhưng mà đương hắn biết rõ âm bà ưa thích chính là song tu chi thuật. Đã sinh ra quan hệ với không biết bao nhiêu nam nhân. Hắn cảm thấy ác cảm cho nên không thèm chơi nữ nhân này lần nào. Không nghĩ đến nữ nhân này cuối cùng cấu kết với tên phản đồ cũng phản bội hắn. Có thể nói nữ nhân này chính là một trong những kẻ dịch thù sâu như biển với hắn. Âm bà bị tàn báo chọc giận tức xì khói, thân thể không ngừng run lên, khí tức chấn động, âm bà chó tức giận, hắn đang chọc giận ngươi đấy, chúng ta hợp lực chém hắn nói sau, một tên huyền đế bên cạnh nhắc nhở, nhưng mà tàn báo lúc này ra tay trước, ma đao đệ tam thức ma cực đồ tình, Lăng Tiếu từng truyền huyền kỹ ma đao bát thức cho tàn bá. Đây là một chiêu ma đao cường bá thích hợp với hắn. Mỗi một chiêu uy lực vô cùng khủng bố, đại lượng hắc khí cùng khí huyết không ngừng cuồn cuộn, đao cương đáng sợ chém thẳng về phía âm bà, khí tức sát lục nồng đậm bộc phát, đao cương còn chưa tới đã khiến người ta sinh ra cảm giác khủng bố. Sau khi tàn báo ra tay thì ba tên huyền đế khác cũng đã ra tay rồi. Rất nhiều tinh khí hắc ám không ngừng trào ra ngoài. Giống như một tấm màn đen đột nhiên chụp xuống khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Oanh long, lực phá hoại đáng sợ không ngừng tàn phá núi rừng nơi đây. Không tốt, hắn dùng hư chiêu, hắn muốn chạy, lúc này một tên huyền đế kinh hô một tiếng. Sau đó dẫn đầu đám người đuổi theo tàn báo. thì ra vừa rồi Tàn Báo dùng chiêu kia khiến cho bọn họ nghĩ hắn muốn giết Âm Bà. Nhưng không ngờ dùng chiêu này chính là để bỏ chạy. Tàn Báo thực sự không phải là người sợ chết không dám chiến, mà là hắn cần phải mời Cường Viện tới mới có thể chiếm lĩnh tinh quáng này, đây là đại sự hàng đầu. Huống hồ hắn không có nắm chắc một mình chiến thắng bốn người trước mặt. Sau khi trốn Tàn Báo gọi ma giáp báo ra, luận tốc độ thì huyền đế trung giai như hắn chưa chắc nhanh hơn ma giáp báo. Hơn nữa tính bền bỉ của nó hơn hắn nhiều, Tàn Báo không muốn bạo lộ thân phận của hắn, cũng không có trốn về Phong Vân Thành, mà là chạy vào chỗ sâu trong sơn mạch, ý định lợi dụng linh thú cao giai ở đây kéo dài thời gian của đám người này. Đáng chết, tưởng như vậy là có thể thoát được hay sao? Ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, trở thành sủng vật của ta. Âm Bà lúc này gào rú the thé, cả người giống như một con báo cái. Cùng lúc đó bà ta gọi linh thú hộ thân ra. Đây là linh thú phi hành đặc tính hắc ám, thể tích thân thể khổng lồ và khí tức tà ác nồng đậm. Từng tiếng rít gào vang vọng núi rừng. Đây là một con hắc phong ưng thất giai. Tốc độ của nó nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đổi tới trên đầu Tàn Báo. Hai cánh của nó mở ra và từng cơn gió mạnh cuốn qua Tàn Báo cùng ma giáp báo. Tàn Báo thầm mắng một tiếng. Đáng chết, tại sao lại quên linh thú của kỹ nữ này chứ? Tàn Báo không thể không né tránh. Phệ huyết ma đao trong tay hắc khí cuồn cuộn. Đao cương đánh tan gió mạnh nhưng mà gió mạnh thổi qua khiến hai má của hắn đau rát. Sau đó Âm Bà và một tên huyền đế trung giai cản đao. Hai người đồng thời dùng thế giới chi lực đánh về phía Tàn Báo. Thế giới chi lực của Âm Bà giống như phệ huyết lão phu bà, càng không ngừng thỏa thích hấp thu máu huyết của người ta, để người ta nhìn thấy những hình ảnh ác độc. Một tên huyền đế trung giai khác dùng thế giới chi lực hóa thành vụ hoa phệ người. Nó không ngừng thôn phệ về phía Tàn Báo cùng ma giáp báo. Xem xét thế giới chi lực của hai người này thì biết rõ hai người chẳng phải kẻ lương thiện gì. Xem ra không bạo lộ thì không được. Tàn Báo bị hai thế giới chi lực nhấn chìm xuống, tự biết khó có thể dễ dàng đào thoát, vậy chỉ còn cách toàn lực ứng chiến. Tiếp theo hắn phóng thế giới chi lực của mình ra. Biển máu khôn cùng, thi cốt vô tận, khí tức sát lực nồng đậm, để người ta cảm thấy như bị nhấn chìm trong địa ngục. Cảm giác sợ sệt trong nháy mắt xâm chiếm tinh thần và thể xác của Âm Bà cùng tên huyền đế trung giai kia. Nhất là Âm Bà, trong đôi mắt già nua ngốc trẻ, nàng xem như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ và la lên. Không, không có khả năng, tại sao là thế giới chi lực này? Ngươi rốt cuộc là ai? Âm Bà kinh hoàng thất thần cũng là dịp Tàn Báo ra tay. Cách chương.